Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, Hải Đường Tâm. Hàn Tâm Đường đứng ở đằng xa, nàng dẫn đầu Cửu Hy Thánh Tông cường giả đã sớm đuổi tới nơi đây. Tuy tiêu còn có ám tộc sinh linh, bọn hắn đến, Hàn Tâm Đường trông thấy Vân Hoàng thân ảnh lúc. Đáy mắt hiện lên một đạo ác độc thần sắc. Tên tiểu súc sinh này mạng cũng thật là lớn, còn tưởng rằng hắn sẽ táng thân tại quỷ thành. Dù sao tối hôm qua nàng tận mắt nhìn thấy Hải Đường thế gia truyền nhân đem một tôn quái vật khổng lồ ném tới quỷ thành đi. Dạ Lạc Hoàng tranh thủ thời gian nghênh đón, bây giờ ngay cả chư Phật môn hộ bên trong thế lực lớn đều động thủ. Chắc hẳn những lão quái vật kia đều biết Phong Thanh công tử, khoảng thời gian này chú ý Hồng Quân Bi tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một số vô thượng truyền thừa. Dạ Lạc Hoàng nói ra, có tin tức truyền, ngay cả thần vương dòng dõi đều xuất thế, chư Phật môn hộ bên trong truyền thừa nội tình không yếu, muốn đem Hồng Quân Bi lấy đi chỉ sợ khó. Trước không cần quản Hồng Quân Bi, Vân Hoàng vừa đi vừa nói ra, có trông thấy Hải Đường thế gia người sao? Thượng Thương đạo trường mở ra thời gian không đúng. Không có, Dạ Lạc Hoàng lắc đầu, có chút tức giận mà nói, Hải Đường thế gia truyền nhân đem Thượng Thương đạo trường mở ra, ngay lập tức rời đi, bọn hắn khẳng định muốn đánh cái gì chủ ý xấu. Quả nhiên, Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, cùng hắn đoán đồng dạng, Hải Đường Tâm mở ra Thượng Thương đạo trường về sau, liền sẽ lập tức rời đi nơi đây. Nàng muốn ngồi thu mưu lợi bất chính, cũng không ước lượng một chút cân lượng của mình, có thể trở thành thu lưới người sao? Trước không nên tiến vào Thượng Thương đạo trường, bao gồm Phật môn hộ bên trong truyền thừa phía trước dò đường. Vân Hoàng nói xong liền hướng nơi xa bước đi, nếu như không có quỷ yếm xích nơi tay, coi như tiến vào Thượng Thương đạo trường cũng không có chút ý nghĩa nào. Mà lại, Thượng Thương đạo trường mở ra thời gian không đúng, cũng không biết những cái kia siêu phàm sinh mệnh có thể hay không bị kinh động. Lão tổ, làm sao không tiến vào Thượng Thương đạo trường? Ta nhìn nơi đây không có bất kỳ cái gì nguy hiểm a. Dạ Lăng Tiêu hơi nghi hoặc một chút, nơi đây nếu quả thật gặp nguy hiểm, kia các đại tộc bầy tu sĩ tội gì sẽ chạy tới. Chờ lệnh, Dạ Lạc Hoàng trầm giọng nói, ngươi đi xem gấp Hàn Tâm Đường, để tránh nàng gây chuyện. Dạ Lăng Tiêu im lặng, hắn cảm giác Hàn Tâm Đường chính là một con rắn độc, không chừng lúc nào cắn hắn một cái. Không nghĩ tới lão tổ lại để hắn đi xem gấp Hàn Tâm Đường. Thực tế là bất đắc dĩ a. Dương Vị Nhiễm không nhìn thấy Tam Dương Cương Triều tu sĩ, chân mày cau lại bắt đầu. Cũng không biết tên kia đem Tam Dương Cương Triều người làm sao dạng. Lão giáo chủ, Hải Đường thế ra người vì gì sẽ sớm đem Thượng Thương đạo trường mở ra. Không khỏi quá tùy hứng đi. Dương Vị Nhiễm trong lòng rất nghi hoặc, Hải Đường thế gia như thế tùy hứng làm bậy, hẳn là liền không sợ để tình huống trở nên càng thêm phức tạp sao? Lão, ai biết những người tuổi trẻ kia tư tưởng. Lão giáo chủ thở dài bất đắc dĩ, lần này cử động là Hải Đường thế gia truyền nhân thao túng, sớm mở ra Thượng Thương đạo trường sẽ đánh thảo kinh rắn, nhưng đều đã tới mức độ này, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, coi như phía trước là vực sâu vạn trượng, cũng muốn nhảy đi xuống, cũng không biết hắn muốn làm sao thu hồi quỷ yếm xích. Dương Vị Nhiễm tâm tư không yên, quỷ yếm xích rơi vào Hải Đường thế gia truyền nhân trong tay. Muốn thu hồi quỷ yếm xích, đoán chừng phải bỏ ra một chút đền bù đi. To lớn sơn phong thẳng vào trời cao, cuộn trào sinh mệnh tinh khí hội tụ, thở sâu, cảm giác toàn thân đều tràn ngập năng lượng. Trong sơn dã vang lên tiếng đàn, uyển chuyển dễ nghe, Hải Đường thế ra những lão già kia để ngươi một người tới đây, liền không sợ gặp được nguy hiểm không? Vân Hoàng từ trong núi tiểu đạo đi tới, ánh mắt dừng ở một cái tay vỗ dài cầm nữ tu trên thân. Cái này nữ tu người mặc màu tím nhạt váy dài, dáng người ngạo nghễ, khí tức trong người rên rỉ, rất là kỳ lạ. Nàng chính là Hải Đường thế gia truyền nhân, cuồng chiến thần vương đệ tử. Hải Đường Tâm, thượng thương đạo trường đã mở ra. Đạo hữu ngươi không đi tranh đoạt bảo vật, ngược lại tới tìm ta. Hẳn là ở trong mắt ngươi, ta mới là trọng yếu nhất. Hải Đường Tâm thu hồi từ bi cầm, dò xét liếc mắt Vân Hoàng. Sau đó cười nói, vị đạo hữu này gần nhất việc vặt quấn thân. Nếu không ta cho ngươi chỉ một con đường sáng. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Cùng nàng trò chuyện thật là có điểm mệt mỏi. Hắn cũng lười quanh co lòng vòng. Nói thẳng, ngươi băng cơ ngọc cốt. Xác thực có thể xưng nhất tuyệt. Trên đời này so ngươi xinh đẹp người không có mấy cái. Nhưng có thể cùng ngươi sánh vai. Lại không tại số ít. Nếu ngươi muốn dùng sắc đẹp mê hoặc ta. Vậy ngươi có thể sẽ thất bại trong gang tấc, trừ bỏ sắc đẹp bên ngoài. Ta càng thưởng thức chính là ngươi thiên tư. Nếu ngươi có thể sử dụng thực lực để ta tin phục, ta sẽ cân nhắc cho ngươi một trận tạo hóa. Ai? Hải Đường Tâm không kiên nhẫn thở dài nói. Còn tưởng rằng ngươi là người thú vị. Hai câu nói thời gian, ngươi cho ta cảm giác rất trương dương. Ta nghĩ chúng ta không cần thiết hợp tác. Hợp tác, Vân Hoàng trầm giọng nói, ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ngươi hợp tác, ta chẳng qua là đến đòi muốn quỷ yếm xích, món đồ kia không phải ngươi có thể chiếm hữu, tuy nói đạo hạnh của ngươi rất sâu, nhưng ở những lão quái vật kia trong mắt, ngươi chẳng phải là cái gì, huống hồ, ta tính nhẫn nại không phải rất tốt, nếu ngươi để ta mất đi hữu hảo trò chuyện tâm tư. Vậy ta chỉ có thể khai thác cường ngạnh biện pháp. Nói thật, giống như ngươi mỹ nhân, ta thật không muốn đem ngươi đả thương. Nếu như ngươi như tuyết da thịt bị quẹt làm bị thương, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Vô sỉ, Hải Đường lòng có chút không vui. Trên mặt hàn mang, nói ra, quỷ yết xích đúng là bị ta lấy đi. Nhưng ta đã đưa nó ném tới thượng thương trong đạo trường. Về phần có thể hay không bị những cái kia siêu phàm sinh mệnh nhặt được, ta cũng không rõ ràng. Nghe vậy, Vân Hoàng kiếm mi cau lại. Hải Đường thế gia truyền nhân xác thực rất có thú. Đem quỷ yếm xích nâng ở thượng thương trong đạo trường, đại khái cũng là thật sao? Hy vọng ngươi thực sự nói thật. Nếu không ngươi rơi vào trong tay của ta, hạ chàng sẽ rất thê thảm. Vân Hoàng cảnh cáo Hải Đường Tâm một câu, nhanh chóng rời đi nơi đây, chờ hắn rời đi về sau. Một cái lão ẩu từ trong hư không đi tới, nói ra, tiểu thư, quỷ yếm xích rõ ràng tại trong tay của ngươi, làm sao ngươi muốn lừa gạt hắn? Ta cảm giác hắn rất bất phàm, nếu là hắn mang thù, ngươi liền muốn gặp nạn. Hải Đường Tâm nhíu mày, nói, ta đương nhiên biết lừa gạt hắn sẽ gặp nạn, nhưng ngươi yên tâm đi, hắn cũng sẽ không làm gì ta. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn một chút, nhìn hắn ứng đối ra sao tiếp xuống tràng cảnh, lão ẩu cũng không có cách. Tiểu thư ngoạn tâm quá nặng đi, chọc một tôn vô địch thiên kiêu, nhưng là sẽ xảy ra chuyện, mà lại, gần nhất tin đồn có thần vương tử tự xuất thế. Nhất định muốn phá lệ cẩn thận mới được. Vân Hoàng gấp trở về lúc đã là giữa trưa. Công tử, đạt được quỷ yếm xích sao? Dạ Lạc Hoàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Quỷ xích có rất lớn sử dụng, nhất là tại thượng thương trong đạo trường. Không có, Vân Hoàng lắc đầu nói. Hải Đường Tâm không xa đem quỷ yếm xích giao ra, còn gạt ta nói nàng đem quỷ yếm xích ném. Cái này bò sát thật sự là có gan mập, tìm tới cơ hội trêu đùa một phen nàng. Công tử, chỉ là trêu đùa sao? Dạ Lạc Hoàng lông mày ngả ngớn, thần sắc có chút không vui. Thật sự là đủ bất công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?